Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Tiếp tục đồng hành cùng tác giả Trương Huệ, Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi đến cho quý vị tập 7 của câu chuyện Ranh Giới Nghiệt Ngã. Chúng ta chỉ còn 2 tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Và những tình tiết trong câu chuyện này đã lấy đi rất nhiều nước mắt của Tâm An. Cô gái tên Vân đang phải lo cho em mình, lo cho mẹ của mình có một cuộc sống tốt. Và thật may mắn bởi vì cô ấy được Thành giúp đỡ. Nhưng mà quý vị có biết không, trong trái tim cô ấy đang rất đau bởi vì có một người bố không ra gì. Một người đàn ông, sự xuất hiện của ông ấy coi như là một số không tròn chỉnh. Vậy thì cuộc sống của Vân tiếp tục ra sao? Một mình cô phải chống chọi với cuộc sống gian nan, khổ ải như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của tập 7 ngay bây giờ. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Từ hôm mẹ về không được ăn cơm nhà, Thành cảm thấy hơi nhớ hương vị. Vậy là anh đồng ý để Vân nấu. Ba người lại kéo nhau ra siêu thị mất một tiếng, sau đó mới đủ nguyên liệu để nấu cơm. Vân làm mọi thứ vô cùng thuần thục, điều này khiến cho Thành khá ngạc nhiên. Cô thường xuyên nấu cơm ở nhà sao? Lúc trước đi làm ban đêm, ban ngày ở nhà tôi nấu cơm. Tôi với cô gặp nhau trong hoàn cảnh nào thế? Lúc đấy anh mới bị cắm sừng, chắc là anh muốn ngủ với tôi để trả thù cô ấy. Thành nghe xong bỗng nhiên đỏ mặt. Cô có cần phải nói toẹt ra như thế hay không? Tôi không biết dùng những từ hoa mỹ, những từ có cánh. Cách biểu đạt ngôn từ của tôi cũng không phải là giỏi giang gì. Cứ nói thẳng ra, cho dễ hiểu. Thế rồi sau lần đó chúng ta thường xuyên gặp nhau à? Có lần anh còn cứu tôi. Tôi á? Lúc ấy tôi bị ép đi tiếp một người mà tôi không muốn. Anh đã cứu tôi. Sau đó chúng ta gặp nhau thêm vài lần. Lần thì anh mua đất nhà tôi này, lần thì anh giúp em tôi có kinh phí chữa bệnh. Nói chung là chúng ta có duyên với nhau đấy. Vậy là chúng ta gặp nhau nhiều lần rồi. Nhưng tại sao tôi lại không có một chút ấn tượng nào dành cho cô nhỉ? Tôi không nhớ bất cứ thứ gì về cô. Liệu trong khoảng thời gian đấy chúng ta có tình cảm với nhau không? Làm gì có chuyện đấy. Tôi và anh làm sao có thể có tình cảm với nhau được chứ? Cô hoảng hốt cái gì? Tại vì tôi sợ anh hiểu lầm. Người như tôi sao có thể có tình cảm với anh được? Người như cô thì sao? Thành tiến về phía Vân vài bước, lúc này khoảng cách rất gần. Cô quá tự ti rồi đấy. Thì tất nhiên là tôi phải tự ti. Anh biết công việc mà tôi từng làm, xếp vào đáy của những công việc mà. Nếu như thời điểm đó tôi có thích cô thật thì chắc chắn tôi không có quan trọng điều này. Không quan trọng cô từng làm việc gì. Thôi được rồi, để tôi đi rửa rau nhé. Tự nhiên Thành nói linh tinh điều gì đó, thật không thể nào hiểu được. Có một điều mà Vân không biết, Thành đã nhớ ra Vân, chỉ là anh không muốn thừa nhận, và anh không muốn thừa nhận thứ tình cảm lộn xộn có trong anh lúc này. Anh nhớ Vân là thật, chờ Vân gọi điện hỏi thăm anh là thật, bây giờ anh cảm thấy giận Vân cũng là thật. Cơm nước xong xuôi, Vân nói với Thành. Hai bố con anh ăn cơm đi nhé. Tôi về nhà ăn cơm với mẹ và em tôi. Cô ăn cơm xong rồi cô về. Bây giờ khá muộn rồi. Tôi về, kẻo mọi người lại mong tôi. Cô không cảm thấy là mình rất quá đáng sao cô Vân? Nấu nhiều như thế này, thế mà cô bảo hai bố con tôi tự ăn một mình. Đến bao giờ ăn mới hết chứ? Tôi... Vân đang còn phân vân và ấp úng, thì cu Bin vội vàng kéo tay cô. Cô ơi... Cô ở lại ăn cơm với cháu đi cô. Ăn cơm có hai người thì buồn lắm cô ạ. Nhìn ánh mắt mong chờ của thằng bé khiến cho Vân tự động ngồi xuống. Cô không muốn đứa bé này phải buồn. Trong bữa cơm cũng nói vài ba câu chuyện. Nhưng mà điều khiến cho Vân cảm thấy thắc mắc mãi cho đến khi về nhà chính là câu nói của Thành. Nếu có một người nói rằng thích cô vào thời điểm hiện tại, cô có đồng ý không? Nếu người đó không hoàn toàn trong sạch, trên người và tâm hồn đầy rẫy những vết thương, cô có muốn bên cạnh không? Suốt đêm hôm ấy Vân không ngủ được, cô cứ trằn trọc và suy nghĩ. Tại sao Thành lại hỏi cô như vậy? Rốt cuộc là anh muốn ám chỉ điều gì? Sáng hôm sau, Thành nhận được một cuộc điện thoại. Là điện thoại của cơ quan điều tra. Họ nói với anh là Giang muốn gặp anh. Anh cũng không ngần ngại mà đi đến gặp vợ cũ. Anh nhớ ra tất cả mọi chuyện. Bây giờ lại thêm chuyện cô ta muốn giết chết anh. Nhất định anh phải khiến cô ta sám hối trong tù. Giang nhìn thấy Thành, cô ta thậm chí còn chẳng có một chút ăn năn hối lỗi. Cái điệu cười của cô ta khiến cho anh khó chịu. Cô muốn gặp tôi có chuyện gì? Xem anh sống hay là đã chết rồi? Cảm ơn cô đã quan tâm. Tôi rất khỏe mạnh. Thế tại sao anh không chết chứ? Nếu như chết rồi, làm gì có ai ngồi trước mặt cô để cho cô chất vấn như thế này? Khốn kiếp thật! Ấy, cô bình tĩnh một chút. Ở đây còn vất vả nhiều. Giữ sức chứ. Tôi muốn về nhà. Cô bớt mơ tưởng đi. Đếm lịch mỏi tay, còn chưa được ra khỏi đây đâu. Còn con tôi thì sao? Thằng bé có nhớ tôi không? Tôi muốn gặp con. Gặp trong tình trạng này á? Tôi không muốn con tôi gặp người đàn bà muốn giết chết bố của nó. Nếu anh không nhất định ly hôn với tôi thì tại sao tôi phải làm như vậy chứ? Anh phải hiểu rõ điều đó. Nếu như cô không ngoại tình, liệu tôi có ly hôn với cô không? Bắt nguồn từ đâu? Trong khi tất cả lỗi lầm đều là của cô, thì bây giờ cô lại tìm cách đổ lỗi ngược lại cho người khác sao? Con người của cô rốt cuộc có còn lòng tự trọng hay không chứ? Tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện linh tinh với cô. Bây giờ cô nói vào chuyện chính ngay. Nếu không còn gì, tôi đi về. Thôi được rồi, tôi nói. Tôi không ly hôn, tuyệt đối không ly hôn. Anh đừng có mơ ở bên ngoài mà lấy người khác. Cô buồn cười nhỉ? Cô có cái quyền hạn gì mà cấm tôi ly hôn? Tôi ly hôn đơn phương, ly hôn với một kẻ muốn giết mình. Chắc chắn pháp luật sẽ đứng về phía tôi. Tại sao anh ác độc với tôi như thế? Bắt con mình phải mất mẹ sao? Cô yên tâm đi, tội này không chết được đâu. Cao lắm thì vài chục năm, nên cô không cần phải lo. Thành nói xong rời đi khỏi trại tạm giam, nghĩ đến gương mặt phờ phạc của Giang mà bất giác anh đau lòng. Rốt cuộc thứ tình cảm tội lỗi ấy là cái gì mà khiến cho cô ta muốn đánh đổi nhiều thứ đến như vậy? Hết gia đình hạnh phúc rồi lại tới sự tự do của mình. Cô ta thực sự quá ngu ngốc. Thành không còn một chút tình cảm nào với Giang. Chỉ là thương cho đứa con bé nhỏ của mình. Anh muốn mình vừa làm bố vừa làm mẹ để chăm sóc cho con. Để con có một cuộc sống tốt nhất, không phải lo cơm áo gạo tiền, không phải thua thẹt với bạn bè. Ngày hôm ấy Thành ngồi trong phòng rất lâu, anh nghĩ về thời gian mình đã từng trải qua, nghĩ về những công việc mà anh đã từng làm. Anh quyết định bỏ việc cho vay. Công việc này khiến cho anh có nhiều lúc anh trở thành người xấu, khiến anh phải tiếp xúc với quá nhiều người xấu. Anh không muốn sau này con của anh lại đi vào con đường giống như anh từng đi. Anh không muốn chân của nó lấm bẩn. Anh cũng mệt rồi. Anh cũng muốn sống thật tử tế, thật bình thường. Thành không về nhà mà tới chỗ Vân, lúc nhìn thấy cô. Này, tôi đến đây gặp cô. Nhưng mà tại sao anh đến đây? Hôm qua cô nói rằng nhờ tôi lắp mấy cái bảng điện, cô quên rồi sao? À, nhưng mà tôi chỉ nói đùa thế thôi. Thành nhìn vào bên trong, thấy đúng là chưa lắp bảng điện thật. Lúc trước đi học tôi rất giỏi mấy thứ này. Để tôi làm giúp cô nhé. Nhưng... Cô không cần sao? Hay là cô muốn nhờ một người khác? Người khác là người nào chứ? Như Dũng chẳng hạn. Làm sao mà tôi dám nhờ anh ấy được? Vậy tôi giúp cô nhé. Thành bước vào trong nhà. Lúc này mẹ Vân bước ra nhìn thấy Thành. Bà vội vàng kéo ghế cho anh ngồi xuống. Bà nhiệt tình như vậy là điều dễ hiểu thôi. Anh chính là ân nhân của gia đình bà cơ mà. Nhiệt tình quá lại khiến cho người ta cảm thấy ngại ngần. Dạ bác. Bà cứ để cháu tự nhiên. Tôi muốn cảm ơn cậu một tiếng mà chưa có cơ hội ý chứ. Hôm nay gặp cậu ở đây tôi cảm thấy rất vui. Này, trưa nay cậu ở lại đây. Ăn cơm với gia đình tôi. Cô Bin ăn cơm ở trường rồi, nên chắc chắn không về nhà vào buổi trưa. Thành không muốn về nhà ăn cơm một mình, nên anh đồng ý. Dạ vâng, nếu vậy thì tốt quá. Cháu cảm ơn cô. Vân cảm thấy Thành thay đổi rồi. nhưng mà lại không biết nó thay đổi như thế nào. Cô chợt nhận ra một điều. Này, không phải là anh nhớ hết tất cả mọi thứ rồi chứ? Sao tự nhiên cô hỏi tôi thế? Một người mất trí nhớ, không thể nào cư xử giống anh được. Tại sao lại không? Tôi cảm thấy rất lạ, chắc chắn là anh nhớ hết tất cả mọi chuyện xảy ra giữa tôi và anh rồi. Tôi vừa mới nhớ lại được một chút thôi. Anh không được nói dối, làm gì có chuyện nhớ một chút chứ? Thì tôi nhớ chuyện này rất rõ, được chưa? Thành quay qua không thấy mẹ Vân ở đấy, anh mới dám nói thêm. Này, nhớ cái lúc mà cô nhất quyết cởi áo, muốn ngủ với tôi. Anh nói linh tinh cái gì thế? Tại sao lại nhắc tới chuyện này? Ở đây không được đâu. Thì cô vừa hỏi tôi nhớ lại hết tất cả chưa? Tôi nhớ, tôi trả lời câu hỏi của cô thôi. Hôm nay anh không đi làm à? Anh tới đây làm gì? Hôm nay tâm trạng của tôi không tốt. Tôi là người bị thương ở bên ngoài, còn bị thương ở bên trong nữa. Tôi cần người chăm sóc. Cô lúc nào cũng nói là muốn trả ơn cho tôi. Bây giờ tôi tới đây thái độ của cô như thế này. Có được gọi là khó chịu hay không? Không có, tôi không khó chịu với anh. Thế thì cô cười cho tôi xem nào. Vân nghe xong lại cười mỉm, Thành cũng bật cười theo cô. Ôi giời, cô cười cái gì mà xấu thế? Anh đùa tôi đi à? Ai cũng bảo rằng tôi có nụ cười đẹp đấy. Ai? Là ai đấy? Thì là tất cả những người đã từng gặp qua tôi. Vân nói đến đây thì Thành bắt đầu cảm thấy khó chịu. Hình như là anh ghen rồi. Anh không muốn người khác nhìn thấy vẻ đẹp của Vân. Không muốn một chút nào. Cô cười nhá, rất là xấu. Rất rất xấu. Tôi nói thật đấy. Vậy nên lần sau cô gặp ai, cô không được cười với người ta. Không người ta lại sợ cô. Ơ hay, tôi có mắt, tôi biết soi gương mà. Tự tôi nhìn thấy nụ cười của tôi dễ thương. Anh nói chuyện kiểu đấy là như thế nào hả? Sau này cô chỉ cần cười với một mình tôi là được. Chỉ có tôi mới có thể cảm thụ được vẻ đẹp tiềm ẩn của cô. Ồ, nói chuyện cứ như bị thần kinh ấy. Bị Vân nói như vậy nhưng Thành không cảm thấy buồn bực hay tức giận gì. Trái lại còn vô cùng thoải mái. Lúc này nhớ ra một chuyện, Vân đi vào trong nhà rồi lại đi ra. Cô nắm lấy tay Thành rồi đặt vào đó một cái thẻ. Cái thẻ này anh Dũng đưa cho tôi để chữa bệnh cho em trai. Nhưng mà tôi tình cờ biết được đó không phải là cái thẻ của anh ấy, mà là thẻ của anh. Số tiền này gia đình tôi không dùng đến nên tôi trả lại cho anh. Nhưng mà thời gian theo thuốc còn dài lắm, không phải là ngày một ngày hai đâu. Cô cứ để đấy, phòng trừ những lúc cấp bách. Tôi không có gì ngoài tiền đâu, số tiền này coi như là đầu tư nhá. Nhưng tôi á, có cái gì để anh đầu tư? Chẳng phải là cô sắp mở tiệm trà sao? Tôi muốn làm cổ đông ở trong đấy. Mỗi ngày đều tới đây uống một ly. Tuyệt vời làm sao khi tất cả mọi thứ đều được miễn phí. Thôi được rồi, nếu anh không muốn nhận thì tôi giữ lại. Thật lòng cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn xuông thế này thôi á. Vậy tôi nấu cơm cho anh ăn nhé. Tôi tốt bụng như vậy, chắc chắn không làm khó người khác. Chỉ cần như vậy là được rồi. Anh đúng là một người rất tốt. Bây giờ tôi lắp bảng điện cho cô. Tạm thời tôi cúp cầu giao nhé. Cô đi dặn mọi người một chút. Tôi biết rồi. Vân đi tìm mẹ và em. Lúc xuống dưới bếp, mẹ kéo tay của cô. Này này, mẹ hỏi. Sao cậu ấy lại đến nhà chúng ta? Anh ấy tới đòi nợ đấy mẹ. Ôi giời ơi, thế hả? Nhưng mà tại sao mẹ thấy không phải như vậy nhỉ? Thật thế mà mẹ. Nhưng mà mẹ cứ cảm thấy hình như cậu ấy thích con. Mẹ nói linh tinh cái gì thế? Sau này mẹ đừng nói như vậy, để người ta nghe được không hay đâu mẹ. Không phải là mẹ mơ ước cao sang đâu Vân. Mẹ cảm nhận thấy thế thôi. Mẹ mới nói cho con nghe. Không có chuyện đó đâu mẹ. Mẹ đừng nhìn người ta rồi tưởng tượng ra nữa. Cái con bé này, có phải là mẹ gắn ghép con với cậu ấy ngay đâu? Tại sao mày phải chối đây đầy thế? Có những thứ phải nói trước, bởi vì không thể nào nói bừa được mẹ. Mẹ Vân không biết tại sao thái độ của Vân lại như vậy, chỉ cảm thấy là bà không sai. Chắc chắn ánh mắt ấy không thể nào để một người bình thường. Có thể chỉ có một người tình cảm mới có. Thành mày mò suốt một tiếng đồng hồ mới lắp xong mấy cái bảng điện. Anh cũng chỉ gọi là biết sơ sơ thôi, chứ không giỏi mảng này. Nhưng mà lỡ nói với Vân rồi nên phải cố mà làm cho xong. cũng được coi là tạm ổn. Cái gì anh cũng biết làm thế này, sau này người nào ở bên cạnh anh chắc chắn là hạnh phúc lắm. Thực ra Vân chỉ vô tình nói ra câu ấy, đến lúc nói ra rồi lại cảm thấy mình không nên nói như vậy. Ấy chết, tôi không cố ý đâu. Có cái gì đâu, rồi chuyện đó cũng thành quá khứ, mà quá khứ lâu dần, ai còn muốn nhớ. Tôi cũng tìm thấy một người mà tôi muốn bên cạnh, và cũng là người muốn ở bên cạnh tôi. Ừ, hy vọng là anh sẽ tìm thấy. Thế còn cô thì sao? Khi nào cô mới buông bỏ được quá khứ? Tôi chưa biết, chỉ cần ai đó nhắc lại, nó lại giống như mới. Nó không phải là thứ có thể dễ dàng quên đi. Đồ đạc sắp xếp xong xuôi, Vân dự tính là tới sáng mai bắt đầu bán. Cô đã mua đầy đủ nguyên liệu để nấu nước sâm và trà sữa. Mới đầu chỉ cần nấu một chút thôi, sau này điều chỉnh dựa theo mức tiêu thụ. Vân đi vào nấu cơm, cô nấu luôn một ít nước sâm và trà sữa để mời Thành uống thử. Cô muốn anh là vị khách đầu tiên. Nói thật nhé, Vân không được tự tin cho lắm. Công thức là cô học trên mạng, sợ không được ngon. Cô cảm thấy còn áy náy nhiều chuyện. Thành phụ cô nhặt rau, lúc trước anh muốn làm công việc bếp núc này cùng với vợ, nhưng mà cô ấy lại không thích vào bếp. Sau này khi Giang thường xuyên vào bếp rồi, anh lại không muốn làm bất cứ chuyện gì cùng với cô ấy nữa. Thời gian thay đổi, nên con người cũng đổi thay theo. Này, tại sao anh vứt hết lá đi? Cái phần đấy ăn rất bổ đấy. Ơ nhưng mà tôi cứ tưởng cái thân của nó ngon hơn. Đúng là thân của nó ngon thật, nhưng mà trưa nay chúng ta làm món rau luộc. Nếu như không cần thiết ý, thì anh đừng vứt bỏ nó. Nhìn nó cũng không được đẹp mắt cho lắm. Ừ, tôi biết rồi. Để tôi để lại lá cho cô. Ừ, rất ngoan. Vân nói nhưng không nhìn Thành, không biết biểu cảm của anh ra sao. Cô không biết là Thành vừa cười, nụ cười hạnh phúc. Ăn cơm ở nhà Vân xong thì anh tới thẳng công ty. Vừa mở cửa phòng nhìn thấy Dũng đang ngồi trong đó. Ơ, hết hồn. Sao tới mà không gọi? Đây là văn phòng của tôi. Tự nhiên tôi muốn đến đây làm việc. Từ lúc tôi xuất viện, cậu chưa từng hỏi han công việc một lần nào. Nói đi, có chuyện gì? Bà già đang giục lấy vợ. Tôi lại chưa muốn tí nào. Với lại có ai đâu mà lấy. Đùa? Xung quanh ông thiếu gì? Biết là vậy, nhưng mà họ không phù hợp. Ông ăn chơi chán rồi. Đừng nói là bây giờ muốn tìm một người vợ ngoan hiền đấy nhá. Đừng có làm khổ người ta. Không phải. Chẳng là bây giờ tôi có thích một người. Nhưng mà tôi chưa dám nói với người ta. Nói đi chứ, chần chờ cái gì? Nhưng mà cô ấy còn đang đi học. Học trường nào? Thì học đại học thôi. Thế là trên 18 tuổi còn gì? Đợi cô ấy học xong thì cưới. Quan trọng là người ta đâu có thích tôi. Thì cậu theo đuổi người ta. Dù sao thì cậu từng lấy vợ rồi. Hay là cậu chỉ cho tôi vài chiêu. Lâu quá rồi, tôi quên rồi. Bây giờ tôi đang thích một người. Không biết có nên tỏ tình hay không đấy. Cậu thích ai? À, đừng nói với tôi là cậu thích con bé thư ký nhé. Cậu dọa nó. Nó còn chưa hoàn hồn đâu. Không phải. Thế là ai? Chả nhẽ... Cậu đoán đúng rồi đấy. Không thể nào tin được. Tại sao cậu thích cô ấy? Cậu biết cô ấy và cậu không phù hợp với nhau cơ mà. Thế như thế nào là không phù hợp? Không phải cậu là người sống rất thoáng sao? Thế chả nhẽ cậu để ý tới quá khứ của cô ấy? Không phải, không phải. Tôi cảm thấy cậu và cô ấy không cùng một tần số. Không thể nào sống chung một thế giới được đâu. Có thể. Cậu thích cô ấy đến như vậy sao? Tôi cũng không biết là tôi thích cô ấy được bao nhiêu. Tôi chẳng thể nào hứa gì xa xôi. Chỉ là bây giờ tôi cảm thấy rất thương cô ấy. Không gặp cô ấy tôi rất nhớ. Chết cha. Như vậy là yêu mẹ nó rồi. Không xong rồi. Làm cái gì mà như cháy nhà thế à? Còn không à. Cậu phải chuẩn bị tâm lý thật sự vững vàng. Tôi nói luôn là giấy không thể nào gói được lửa đâu. Nếu là tôi là khác. Nhưng mà còn cậu, cậu còn mẹ cậu. Liệu bà ấy có chấp nhận một người như cô ấy làm con dâu không? Rồi xã hội bên ngoài, truyền thông, đối tác của công ty, họ sẽ làm những gì để tạo sức ép lên cậu? Trời ơi, cậu không biết trước được đâu. Tất cả những gì Dũng nói, Thành đều hiểu. Anh cũng biết những điều đấy không phải dễ dàng có thể vượt qua. Nhưng anh chấp nhận. Anh rất tâm đắc một câu như thế này. Không quan trọng quá khứ của một người như thế nào, chỉ quan trọng con người của họ sống ở thời điểm hiện tại ra sao. Bởi vậy cho nên anh quyết định rồi, anh sẽ sống hết mình với cảm xúc hiện tại. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Cô ấy không thích cậu à? Chưa biết, nhưng mà tôi có cảm giác cô ấy rất tự ti với bản thân mình. Tự ti là đúng rồi, bởi vì đâu ai cũng thông cảm được với quá khứ của cô ấy. Tôi sẽ giúp cô ấy, giúp cô ấy bước qua khỏi quá khứ. Cô ấy là vì hoàn cảnh nên mới phải đi làm công việc như thế này, không phải là do cô ấy muốn. Vậy thì chúc cậu may mắn. Thành cho mình một ngày để sắp xếp tất cả mọi thứ cảm xúc. Anh không rời khỏi nhà. Một mình anh cứ như vậy im lặng và nhìn về phía những tòa nhà bên ngoài. Anh cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với những chuyện sắp tới. Một khi anh bước chân vào rồi thì không có bất cứ thứ gì có thể lay chuyển được anh nữa. Vân khai trương quán cũng không có quá đông người tới ủng hộ. Cô không có người thân ở đây, bạn bè rất ít, nhưng mối quan hệ không cần thiết cô chẳng thông báo. Dường như bây giờ cô muốn ở ẩn. Dũng và Thành và Lan có mặt, thêm một người nữa mà Vân không ngờ tới, đó chính là Vũ. Nhìn thấy Vũ, cô hơi khó xử. Anh Vũ, sao anh biết em ở đây? Muốn biết đấy, chắc chắn là có cách. Anh ta ngồi xuống ghế, nhìn anh ta không được vui. Anh ta nhìn xung quanh một lượt rồi nói với Vân. Nếu em muốn mở quán kinh doanh thì chỉ cần nói với anh một tiếng, anh không ngần ngại giúp em. Chúng ta quen biết một thời gian dài, tình cảm anh em rất tốt với nhau. Không hiểu tại sao Vân lại cư xử giống như là người dưng với anh ấy. Không phải thế, chỉ là... Vân muốn nói thêm nhưng bị cản lại bởi Lan. Lan ngồi xuống bên cạnh Vũ, còn vô tư khoác vai của anh. Ơ cái ông anh này buồn cười nhỉ, làm gì mà mặt khó đăm đăm. Không phải là chuyện của em. Em cũng bỏ nghề, sao anh không đến năn nỉ giúp đỡ em, giống như cái Vân nhỉ? Có quá thiên vị rồi không? Em khác. Khác chỗ nào? Khác chỗ nào ấy, em còn không hiểu hay sao? Lan thì thầm vào tai của Vũ, để cho Vũ nghe. Chẳng có người đàn ông nào muốn người phụ nữ của mình đi tiếp khách cả. Nếu có, chỉ là một kẻ tham vọng và vật chất. Anh vốn dĩ không hề thích nó. Anh chỉ muốn kiểm soát nó, muốn lấy được lợi nhuận từ cơ thể của nó. Hay là vì anh chưa được ngủ với nó lần nào, anh cảm thấy tiếc. Bây giờ anh cay cú, muốn tới đây vớt vát có phải không? Này, cô! Anh đừng có giận, tính em đồng bóng, nói năng linh tinh thôi. Tôi không muốn nói chuyện với cô. Em cũng chả muốn nói chuyện với anh. Nhưng mà em phải nhắc nhở anh ấy, làm gì thì làm, phải nể mặt người khác một chút. Hơn nữa, bạn trai của nó đang ở đây. Cẩn thận không đánh nhau thì khổ đấy. Bạn trai của Vân á? Là ai? Lan lúc này chỉ tay về phía của Thành. Anh có thấy người đàn ông rất đẹp trai, ưu tú ở góc đằng kia không? Anh ta rất giàu có. Sao có thể là cậu ta? Sao lại không thể? Thế giới này có rất nhiều chuyện kỳ lạ, cái gì cũng có thể xảy ra. Vũ lúc này đứng dậy đi về phía của Thành, Vân nhìn theo, nét mặt chất chứa những lo lắng. Sao mày nói năng linh tinh thế hả Lan? Hai người họ quen nhau đấy, nhỡ như anh Vũ hỏi, thì làm sao? Thì lúc đấy tao nói là tao chỉ nói đùa thôi, ai cấm đùa đâu mà. Nhưng mà tao cảm thấy không hay đâu, mày... Thôi thôi lỡ nói rồi, có thế nào thì tí nữa biết. Mày lo mà bán hàng của mày đi. Nãy giờ cũng có khách nào ghé đâu mà bán. Mặt mày của mày phải tươi tắn lên, niềm nở lên. Tại vì mới, người ta chưa biết nên người ta chưa tới thôi. Sau này người ta biết rồi, người ta đến đây thường xuyên. Mày chỉ cần chịu khó pha nước ngon ngon một chút. Tao đang cố gắng học hỏi đây. Thế thôi nhá, tao ra đằng sau sửa đống cốc chén cho mày. Lan không đi một mình mà kéo Dũng đi cùng. Dũng cũng đi theo cô, về phía sau bếp. Có chuyện gì thế? Thì đi rửa chén một mình buồn, gọi anh đi cùng thôi. Em đùa anh đi à? Mà ông Vũ tới đây làm gì? Khi nãy em còn khoác vai ông ta, thân thiết lắm cơ mà. Cũng chả thân, công việc thì thế thôi, mối quan hệ qua lại. Ai không biết cứ tưởng hai người cặp kè với nhau. Ai không biết lại tưởng anh đang ghen đấy. Thì rõ ràng, quan hệ gì mà ghen? chúng ta đâu phải là người yêu của nhau. Ừ, thì không phải. Đúng, chúng ta làm sao có thể là người yêu được chứ? Thân phận thì khác nhau, cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Anh không quan trọng cái đó. Chỉ là anh thích một người khác, cũng thích người ta được mấy năm. Thế người ta có thích anh không? Anh không biết. Nếu sau này người ta nói không thích anh ấy, thì anh quay về làm người yêu của em nhé. Lan nhìn Dũng chăm chú, anh cũng nhìn cô, sau đó anh lại vội vàng quay đi chỗ khác. Lan nhìn thấy mặt anh hơi ngượng ngùng. Được thề, Lan lại tiếp tục trêu. Trời đất ơi, cứ nghĩ anh va vấp xã hội nhiều thì mặt của anh dày lắm. Mới trêu một tí, đỏ bừng cả mặt. Không phải, tại vì ánh mắt của em. Ai cũng bảo đôi mắt này có khả năng hấp hồn người khác. Anh cẩn thận, không ngày mai lại chẳng thể nào thích được cái cô sinh viên kia đâu. Dũng nhìn Lan sau đó cười. Lúc này bên ngoài Vũ bước đến chỗ Thành, là một chỗ khá khuất. Thành đang giúp Vân sắp xếp lại một thứ để trang trí quán. Cậu có vẻ rất nhiệt tình nhỉ? Nghe thấy tiếng nói, Thành quay lại. Nhìn thấy Vũ tuy không thích lắm, nhưng cũng chẳng thể nào biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Anh tới chúc mừng cho Vân sao? Ừ. Nhưng mà hình như cô ấy lại không hề hoan nghênh tôi. Cô ấy không được vui khi nhìn thấy tôi đứng đây thì phải. Chắc là do cô ấy mệt. Sao cậu biết? Cậu đoán được tâm ý của cô ấy sao? Cũng không hẳn. Tôi chỉ suy đoán theo những gì mà tôi nghĩ thôi. Tôi lại tưởng rằng cô ấy nghĩ muốn gì cậu cũng đều biết. Nãy giờ anh đứng đây nói hơi nhiều. Chắc chắn là còn chuyện gì muốn nói với tôi, có đúng không? Anh cũng đâu rảnh để nói chuyện phiếm. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Một người như cậu làm sao cứ quấn quýt lấy cô ấy làm gì? Cô ấy và cậu thân phận khác nhau. Thế chả nhẽ cậu không biết hay sao? Đó không phải là điều quan trọng với tôi. Tôi không hề quan tâm. Thế chả nhẽ những gì Lan nói với tôi là sự thật? Cô ấy nói gì với anh? Nói là cậu với Vân đang trong một mối quan hệ yêu đương. Nếu thật thì sao? Tôi không thể nào chấp nhận. Lý do vì sao anh không chấp nhận chứ? Bởi vì tôi thích cô ấy. Anh thích cô ấy? Vậy mà anh để người ta làm công việc đó sao? Đó là thứ tình cảm gì anh Vũ? Thuộc loại gì đấy? Thật khiến người ta cảm thấy tò mò. Bây giờ cô ấy có khả năng làm việc kiếm tiền lo cho bản thân cô ấy, thì tôi giúp cô ấy thôi. Sau này khi cô ấy không thể làm công việc ấy nữa, thì tôi nhất định giúp cô ấy có một công việc khác. Anh Vũ này, anh đừng đem những thứ đó ra bao biện cho hành động của mình. Anh không hề thích cô ấy. Anh chỉ muốn giữ cô ấy bên cạnh, chẳng qua là vì cô ấy đem lại nhiều lợi nhuận cho anh thôi. Còn cứ cảm giác mà anh đang có, chỉ là hứng thú nhất thời. Cậu không phải là tôi, làm sao cậu hiểu được? Từ lúc cô ấy chỉ là một kẻ không ai biết tới, một tay thằng Vũ này nâng đỡ cô ấy. Chính tôi là người giúp cô ấy, có tiền chữa bệnh cho em. Ý là bây giờ anh đang kể công sao? Công của anh hết bao nhiêu, tôi thay mặt cô ấy trả hết cho anh. Ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái như vậy, tại sao anh không chọn? Cứ nhất thiết phải tranh giành với tôi. Bởi vì tôi thích cô ấy, tôi muốn cô ấy có một cuộc sống thật đàng hoàng. Tôi muốn bảo vệ cô ấy, không phải như anh, để cô ấy bị hết người này tới người kia khinh thường. Thế nên, đừng nói ra câu anh thích cô ấy. Nghe nó buồn cười lắm. Sao lại có người như vậy được chứ? Cảm giác những câu nói ấy nó lạ lùng, lạ đến mức khiến cho người ta muốn bật cười thành tiếng. Vũ hậm hực đi về, anh cũng biết sau giây phút này sóng gió sẽ ập tới. Vũ chắc chắn không bao giờ để cho mọi thứ được bình yên. Đúng như những gì mà Thành nghĩ, Vũ gọi điện cho đàn em của mình. Quá khứ của cô ta, tôi muốn cho mọi người biết, không sót một chút nào. Anh bị điên rồi sao? Tại sao phải làm tới bước đường này? Như vậy là anh muốn gây tổn thương cho chị ấy. Bởi vì cô ta không muốn ở bên cạnh tôi. Vì vậy anh muốn xô chị ấy xuống địa ngục sao? Chị ấy trước giờ chưa từng làm gì có lỗi với anh. Vũ lúc này tức giận, hét lớn vào trong điện thoại. Câm miệng! Đừng nói những điều đấy với tao! Tao không muốn cô ta hạnh phúc bên người khác, thì cô ta đứng bên bờ vực thẳm. Nhất định cô ta sẽ quay về với tao. Mọi thứ lúc đó lại bình yên. Cô ta chỉ giống dựa vào một mình tao thôi. Anh Vũ, anh bị điên thật rồi. Một là mày làm theo ý của tao, hay là mày nghỉ việc, mày chọn đi. Thôi được, em sẽ làm như anh muốn. Vũ đi rồi, Thành đến chỗ Vân, thấy Vân chăm chú làm việc. Thành không nói gì, chỉ im lặng ngắm cô. Lúc người ta hăng say với công việc cũng là lúc người ta đẹp nhất. Câu nói này quả thực không sai. Vân đang suy nghĩ cái gì đó, nên lúc Thành bước tới, cô chẳng hay biết. Đến khi quay sang nhìn thấy anh, cô mới giật mình. Anh đứng đây từ lúc nào thế? Sao anh không gọi? Thấy cô đang bận suy nghĩ, tôi không muốn làm phiền cô. Tôi chỉ suy nghĩ linh tinh vài thứ thôi. Cô không cần phải dọn, hắn ta không làm gì được cô đâu. Tôi không sợ anh ấy, chỉ là... Hình như khi nãy tôi nghe thấy có người nói rằng tôi là người yêu của cô thì phải. Cô ấy vì giải vây cho tôi nên nói bừa thôi, anh đừng để ý. Tôi không hề có ý gì đâu, tôi không phải muốn trèo cao đâu. Tôi so với cô cao hơn được mấy phần chứ, cô nghĩ rằng con người của tôi tốt đẹp tới mức đó sao? Nhưng mà dù sao, anh cũng hơn tôi mà. Là bởi vì cô chưa biết hết nên cô mới nói như vậy. Tôi chỉ là một kẻ bụi đời, chả có gì hơn cô. Nếu có hơn ấy, chỉ là có nhiều tiền hơn cô. Còn về nhân cách con người, mỗi người một suy nghĩ. Sẽ thật là tồi tệ nếu như tự ý đánh giá người khác qua con mắt của mình. Lúc trước tôi nghĩ cô là một người hư hỏng đua đòi, nên mới làm công việc đó. Sau khi biết cô cần tiền chữa bệnh cho em và lo cuộc sống của bố mẹ, tôi lại có suy nghĩ khác. Nhưng đó là lựa chọn của tôi. Nó không thể trở thành lý do bắt ép người khác phải thông cảm cho sự lựa chọn của mình. Rất rất nhiều người ngoài kia, họ mong muốn có cuộc sống tốt đẹp tử tế, nhưng mà họ không chọn giống như tôi. Hôm nay là một ngày vui, cô đừng nhắc đến chuyện buồn có được không? Tôi không muốn nhắc đến, thậm chí tôi chẳng muốn nghĩ tới. Nhưng rồi có một ngày, ai đó nhìn thấy tôi, nhận ra tôi thì sao? Sẽ có một ngày người ta nói thẳng mặt tôi về cái quá khứ của tôi. Giấy không bọc được lửa anh à, tôi chẳng thể nào chôn vùi được nó. Nếu cô cảm thấy quá khứ của cô quá tồi tệ, thì cô có thể làm cho hiện tại của cô tốt đẹp, để người ta nhìn vào hiện thực và có suy nghĩ khác đi. Có thể như vậy thật sao? Tất nhiên, cô phải tự tin lên, cho dù ai có nhắc gì về quá khứ của cô không được buồn. Đã là quá khứ thì có nghĩa rằng nó qua rồi, nó không còn nằm ở cuộc sống hiện tại của cô nữa. Tôi sẽ giúp cô, vậy nên cô phải mạnh mẽ, không được khuất phục. Lúc này Vân chẳng thể nào kìm được những giọt nước mắt mà mình đang cố gắng giấu đi. Cô òa khóc, mặc kệ khách trong quán nhìn, mặc kệ là cô đang đứng trước mặt Thành. Cũng may là mẹ đưa em đi tái khám chưa về, nếu không nhìn thấy cô khóc, chắc chắn bà lại tự trách mình. Cô không muốn mẹ phải suy nghĩ. Thành nắm lấy tay của Vân. Vân cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ lòng bàn tay của anh. Cô muốn rút tay lại, nhưng Thành lại càng nắm lấy chặt hơn. Cô đừng khóc, bởi vì khóc sẽ khiến cho anh đau lòng. Cách xưng hô của Thành khiến cho Vân giật mình. Cô dứt khoát giật tay lại, gạt đi giọt nước mắt, rồi đứng xa Thành thêm vài bước. Tôi xin phép, tôi đi dọn dẹp. Thành nhìn thấy hành động này của Vân, anh buồn lắm. Biết là Vân không muốn đối diện với tình cảm của anh. Anh biết không phải vì mình chưa đủ tốt, mà bởi vì Vân chưa sẵn sàng. Không sao, anh có thể chờ đợi, cũng như cho chính mình thời gian ổn định lại tất cả mọi thứ. Sẽ có người nói với anh rằng thứ tình cảm bất chợt như vậy không lâu dài. Anh chẳng yêu Vân như anh nghĩ, mà chẳng qua thấy Vân đáng thương nên anh thương hại cô. Đơn giản vậy thôi. Nhưng anh không quan tâm, anh chỉ cần biết rằng anh yêu cô. Những ngày sau đó Vân rất ngượng ngùng khi phải đối mặt với Thành, mà không hiểu tại sao Thành dạo này quá rảnh rỗi, công ty chả nhẽ thua lỗ đến mức phải đóng cửa rồi sao. Ngày hôm ấy Thành đến quán nước như bình thường, gọi một ly cà phê đen không đá không đường. Vân nhìn vào ly cà phê cảm thấy ruột gan mình muốn thắt lại. Đắng như thế này thì uống làm sao được chứ? Đã vậy còn yêu cầu cà phê đặc, không biết sáng đã ăn gì chưa? Vân nghĩ như vậy nên lấy thêm một lát bánh mì. Nếu lỡ có còn ruột thì Thành có thể ăn ngay. Xe cà phê rất nguy hiểm. Thành nhìn thấy lát bánh mì, liền hỏi cô. Anh nhớ là anh không gọi bánh mì mà. Đây là phần thức ăn khuyến mãi của quán đấy. Ai cũng được, hay là chỉ có mỗi mình anh? Tất nhiên là ai cũng được chứ. Anh để ý từ lúc anh vào tới giờ, có cả 5-6 khách rồi. Có thấy em mang bánh mì cho ai đâu. Thì khuyến mãi bắt đầu từ giây phút này. Em không thể nào thừa nhận là mình quan tâm đến anh được sao? Cũng chỉ là thừa nhận thôi mà, có cái gì khó khăn đâu chứ. Vân không nói gì nữa mà quay mặt, bước về quầy. Thành cũng không cố với theo để trêu chọc cô. Anh từ từ ăn bánh mì trước, sau đó mới uống cà phê. Dạo gần đây hình như anh bị đau dạ dày, chỉ vì cái thói thích uống cà phê đặc, không đá, không đường. Sau khoảng một tiếng, Thành đứng dậy, đi tới quầy thanh toán. Lúc này anh mở ví ra thì có mấy chục nghìn tiền lẻ. Mắt của Vân vô tình nhìn trong ví và thấy được. Thành hỏi Vân. Của anh hết bao nhiêu tiền? Dạ, của anh hết 20.000 ạ. Thành đếm tiền và đưa cho cô, chỉ toàn là tiền lẻ thôi. Vân nhận lấy tiền từ tay anh. Lúc anh định đi về, Vân mới gọi anh dậy. Này, anh đợi tôi một chút. Có chuyện gì? Hay là tôi đưa thẻ ATM lại cho anh nhé? Anh bảo em giữ lại đề phòng, những chuyện bất chắc mà. Nhưng anh làm gì có tiền? Sao tự nhiên lại hỏi anh? Là anh làm gì có tiền? Dạo này ngày nào anh cũng đến đây, lúc thì ngồi mấy tiếng, lúc thì ngồi cả ngày. Có phải công ty làm ăn thua lỗ, phá sản rồi không? Vậy nên anh mới dư giả thời gian tới đây chứ. Hơn nữa tôi vừa nhìn thấy trong ví anh chỉ có mấy chục nghìn. Trả tiền cà phê đi rồi, lấy tiền đâu mà ăn cơm. Thành lúc này buồn cười lắm rồi nhưng lại thôi. Tiện thể, anh phải chiêu cô một chút. Đúng là dạo này công ty hơi có khó khăn. Và anh cũng nghèo đi thật. Hay là bây giờ em cho anh ăn cơm ở nhà em nhé. Anh khó khăn thật đi à? Thành nghe như vậy lại tiếp tục làm ra vẻ mặt buồn bã. Đúng là rất khó khăn. Anh cũng nghèo lắm rồi. Hôm qua anh không được ăn cơm, chỉ ăn bánh mì thôi. Trời đất ơi! Thôi thôi được rồi, vậy tối nay anh quay lại đây ăn cơm nhé. Tôi nói với mẹ thổi phần cơm cho anh luôn. Cảm ơn em Vân à, đã đùm bọc anh lúc anh nghèo túng thế này. Buổi tối anh nhất định sẽ qua. Mà thật ra anh còn định bán cái xe để lấy tiền trang trải cuộc sống. Thế thì anh cầm lại cái thẻ này đi, anh đừng từ chối nữa. Tiền đó anh gửi em, coi như là khoản tiền tiết kiệm, để phòng ốm đau. Thiếu hết đi rồi lúc gặp chuyện, lấy tiền ở đâu ra? Từ chối xong, Thành bước ra ngoài, lên xe rồi mà anh phải bật cười một lúc lâu mới có thể dừng lại. Tại sao Vân có thể đáng yêu tới mức như vậy, đến chính anh còn không ngờ. Mặc dù thấy điều gì đó sai sai, nhưng Vân không biết là sai ở đâu. Lúc này cô chợt nhớ đến Dũng, cô liền gọi điện cho anh. Mà cái giọng điệu của Dũng nghe chán đời lắm, nó không còn vui vẻ như ngày thường. Anh có chuyện gì à? Vân hỏi sau khi thấy có điều gì đó không ổn, nhưng chỉ nghe tiếng Dũng thở dài. Có phải là công ty phá sản rồi, nên giọng của anh mới buồn như vậy không? Phá sản á? Phá sản gì? Tôi thấy cả anh và anh Thành đều buồn như nhau, thế nên tôi phải hỏi. À nhờ, đúng rồi, tôi sắp chết đến nơi rồi đây, mất tất cả rồi. Thôi, tôi tắt máy đây. Nghe Dũng nói như vậy, Vân lại càng tin vào những gì mà cô đang nghĩ. Đúng là công ty của Thành bị phá sản, anh thật là đáng thương. Nghĩ nghĩ như vậy, Vân vội vàng ra ngoài, mua thêm mấy thứ bồi bổ cho Thành. Chắc là dạo gần đây không có tiền ăn uống, tiết kiệm khổ sở lắm đây. Vân đang mang ơn anh cơ mà, phải giúp anh càng nhiều càng tốt. Cho dù có vượt khả năng của cô nhất định phải cố. Còn đối với Dũng, tâm trạng của anh không tốt. Anh đi lang thang, chẳng biết là đi thế nào, lại tới ngay tiệm hoa của Lan. Vừa nhìn thấy Dũng, Lan định đóng cửa rồi. Thế nhưng mà Dũng lại nhanh tay chặn lại. Lan, sao em lại tránh mặt anh chứ? Thế tôi không có quyền được tránh mặt anh à? Nhưng mà rõ ràng mấy ngày trước, chúng ta vẫn bình thường với nhau. Bình thường á? bình thường đến mức nào mà con bé đấy nó tìm tôi rồi định đánh ghen với tôi. Tôi và anh bây giờ không còn quan hệ gì hết. Nếu tử tế ra thì chúng ta là người bạn, còn không thì thôi. Mà tốt nhất nhé, anh cứ sống với tình yêu của anh đi, đỡ lằng nhằng rắc rối. Tôi mệt mỏi rồi. Nhưng hôm nay anh buồn lắm. Buồn cái gì mà buồn? Anh buồn vì bị người yêu anh hiểu lầm. Tôi nói rồi, tôi nói tất cả với cô ấy rồi, là tôi và anh không có quan hệ gì với nhau cả. Không phải chuyện đó. Hình như đầu anh mọc sừng rồi. Mà cũng có thể là không phải. Chỉ là tình cảm đằng đẵng suốt mấy năm của anh, bỗng nhiên anh cảm thấy nó không giống như anh kỳ vọng. Anh... Là sao? Cô ấy đúng là rất xinh đẹp, rất đáng yêu. Nhưng cô ấy lại không đơn thuần như những gì mà anh từng nhìn thấy. Ơ, chưa gì mà cô ta đã đòi anh mua nhà mua xe rồi có phải không? Sao em biết? Tôi cũng từng đòi những người qua lại với tôi, nên tất nhiên là tôi phải biết rồi. Thế rồi sau đó họ có cho em không? Nếu họ cho thì mắc mớ gì tôi phải thuê chung cư ở. Tiền của thiên hạ không dễ dàng lấy đâu. Có điều cô ta là người yêu của anh thì khác. Nếu như anh tính đến chuyện lâu dài với cô ta thì anh mua cho cô ta những thứ mà cô ta thích đi. Có cái gì đâu mà thiệt thòi. Anh không tính đến chuyện thiệt hơn. Nhưng mà lúc đầu cô ấy chỉ muốn những thứ đơn giản, anh đều đáp ứng hết. Bây giờ cô ấy muốn thứ cao sang hơn. Không phải là anh không có điều kiện, hay là anh không muốn mua cho cô ấy, mà anh cứ có cảm giác cô ấy lợi dụng anh. Muốn biết cô ta có lợi dụng anh hay không á? Anh thử đi. Thử á? Bằng cách nào? Bằng cách nào mà anh còn phải hỏi tôi à? Anh là người thông minh như vậy cơ mà. Nhưng mà tôi là người trong cuộc, làm sao mà có cái nhìn rõ ràng giống như người ngoài cuộc được chứ? Thế bây giờ anh nhờ anh Thành đi, xem cô ta rốt cuộc là vì yêu anh hay là vì yêu những thứ hào nhoáng bên ngoài. Có khi vừa nhìn thấy anh Thành lập tức đá đít anh sang một bên ấy chứ. Anh ta vừa đẹp trai lại vô cùng nam tính thế kia cơ mà. Thế chả nhẽ anh nữ tính à? Còn phụ thuộc vào tính cách, người nào càng trầm ấy, thì càng hấp dẫn. Chúng ta có thể được xem là thân thiết. Em có cần dìm anh xuống tận đáy xã hội thế hay không? Trong khi cậu ta còn chưa giúp em được cái gì. Nhưng anh ấy lại giúp cho bạn tôi rất rất nhiều thứ đấy. Nói như nói, bạn em thì liên quan gì đến em chứ? Ít nhất thì thân thiết hơn cả anh. Ít nhất bạn tôi không để cho người nào đó chạy tới đây chửi mắng tôi, đánh ghen tôi. Bởi vậy nên bạn bè gì với những người khác giới, có người yêu một cái là biết mặt nhau ngay. Tóm lại là tôi cảm thấy chúng ta không nên tiếp tục qua lại làm gì. Phức tạp phiền phức. Tôi mời anh về cho, để tôi còn bán hàng. Nhưng mà bây giờ anh chưa được ăn gì cả. Anh đói lắm. Đến bảo người yêu anh nấu cho mà ăn. Bây giờ anh gọi cô ấy còn không nghe máy. Còn đang nói chuyện đôi co với con Lan thì Dũng nhìn thấy Thành. Dũng liền đổi chủ đề. Dạo này cậu ta thường xuyên đến đây lắm à? Ngày nào cũng đến. Nhưng mà tại sao tự nhiên anh ta lại rảnh rỗi quá như vậy chứ? Lúc trước xung quanh anh ta toàn là công việc cơ mà. Thậm chí vừa từ bệnh viện trở về là cướp hết công việc của anh để làm. Có phải không? Thì ở đây có người mà cậu ta thích. Thật á? Sao em không nghe Vân nói gì nhỉ? Chắc là chưa tỏ tình đâu. Người ta cẩn trọng đến như thế, đâu có giống như anh. Em đúng là đừng có dựa vào người khác mà chọc ngoáy anh. Tôi không rảnh để chọc ngoáy anh. Nếu em không tiếc thì anh đi sang nhà Vân xin ăn ké bữa cơm. Dù sao bây giờ anh cảm thấy rất đói, anh không muốn ôm cái bụng đói này về nhà đâu. Này anh Dũng, mặt của anh dày quá vậy. Ai cũng nói như thế, không phải chỉ riêng mình em. Nói xong Dũng chạy qua nhà Vân. Quả thật nhìn thấy Dũng chỉ vào sau Thành có vài phút mà Vân không khỏi thắc mắc. Còn chưa kịp hỏi gì, Dũng và Thành nhanh nhẩu đi chào hỏi mẹ của Vân. Lúc này bà đang nấu cơm dưới bếp. Bà rất quý hai chàng trai này. Nhìn thấy họ tới, bà cứ cười mít thôi. Chào hỏi xong xuôi, Thành kéo Dũng ra một góc. Này này này, cậu tới nhà Vân làm gì? Cậu có mục đích gì? Tôi có thể có mục đích gì được chứ? Thế tại sao cậu lại đến nhà của cô ấy? Tôi đói, muốn xin cô ấy bữa cơm. Không được à? Không thể có chuyện trùng hợp như vậy được. Thực ra, nhà mà tôi tới là nhà bên cạnh. Có điều người ta không tiếp tôi. Cậu chưa bỏ được cái thói trăng hoa sao? Không phải cậu mới khoe là cậu qua lại chính thức với một cô hoa khôi trường đại học hay sao? Mới quen được có mấy hôm, đòi mua xe rồi. Lại còn đòi mua mẹc mới chịu chứ. Thật á? Ừ. Thế cậu tiếc à? Không phải là tiếc, chỉ cảm thấy không giống như mình suy nghĩ. Tôi giống như là đang bị lợi dụng. Quần áo hàng hiệu túi sách, tôi không hề ngăn cản cô ta. Khi cô ta đến trung tâm thương mại mua sắm, cô ta mua một lúc hết mấy chục triệu, tôi không nói một tiếng nào. Bỗng nhiên đùng một cái, lại đòi mua xe. Còn nói ý là muốn thêm một ngôi nhà ở trung tâm ấy. Tự nhiên tôi không còn hứng thú nữa. Nếu là tự tôi cho, thì chắc chắn sẽ khác. Cậu hiểu chứ? Cậu nghiêm túc với mối quan hệ này, thì một cái xe có là cái gì đâu. Cậu đâu có thiếu tiền. Thôi thôi thôi, đừng nhắc chuyện này nữa. Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Để tôi suy nghĩ thêm vài hôm. Mà cô ấy lại đang giận tôi cơ. Gọi điện mấy lần rồi, có nghe máy gì đâu. Sao không tới nhà mà tìm? Cô ấy nói bố mẹ cô ấy khó, nên là tôi chưa dám tới. Bố mẹ cô ấy có khi là một anh chàng trẻ nào đó, gương mặt baby cute hơn cậu. Cũng có thể lắm, Dũng ơi là Dũng. Này, đầu của cậu mọc sừng, nên cậu tưởng tượng ra ai cũng mọc sừng giống cậu à? Cẩn tắc vô ai nấy, cẩn thận vẫn hơn. Dạo này mối quan hệ của cậu với cô ấy có vẻ tốt nhỉ? Còn mời cả cậu tới nhà ăn cơm. Này, bí mật nhá. Cô nghĩ là công ty chúng ta phá sản. Nghĩa là tôi hết tiền ăn cơm, nên mới bảo tôi tới đây đấy. Cái gì cơ? Thật hay đùa? Tại vì sáng nay tôi quên không rút tiền, bỏ vào trong ví. Trong ví chỉ có mấy chục nghìn. Cô ấy vô tình nhìn thấy, nên mới hỏi tôi, có phải là công ty gặp vấn đề hay không? Chứ không phải suốt ngày cậu lên tới quán của cô ấy, nên cô ấy mới nghĩ như vậy à? Không biết không biết, nhưng mà có cơ hội được ở cạnh cô ấy, tôi cảm thấy rất vui. Ai, đúng là tình yêu, có thể khiến người ta vui, lại có thể khiến cho người ta đau khổ. Cậu bây giờ thì vui rồi, vui vẻ như thế này là vui rồi. Chỉ có tôi đang buồn thê thảm đây này. Vân vừa bán hàng vừa phụ mẹ nấu nướng, xong xuôi cô bước sang nhà Lan. Này này, đóng cửa tiệm đi, qua ăn cơm. Tự nhiên qua ăn là sao? Mấy hôm trước nói là không ở một mình nữa, thì qua đây ăn cơm với mẹ con tao cho vui. Chỉ thêm cái bát, thêm đôi đũa thôi. Tao không thích. Ơ, sao thế? Nếu như mày muốn tao qua nhà mày ăn cơm, thì mày phải đuổi hai cái tên đấy về. Ơ, làm sao mà được? Nếu không ấy, mày đừng có gọi tao. Này, mày với hai người họ mâu thuẫn gì với nhau à? Chỉ với một người thôi. Còn Thành, không có vấn đề gì. Thế ông Dũng ông ấy làm gì mày? Khiến cho mày ghét đến mức không muốn nhìn mặt ông ý. Tại vì tao thấy mày bận, nên tao không kể cho mày thôi. Tao bị người ta đánh ghen đấy. Cái gì? Ông ấy vừa mới khoe với tao. Có người yêu hôm trước, hôm sau con bé đấy, nó tới nó tìm tao. Éo hiểu kiểu gì mày à? Hay là tại mày với ông ấy thân thiết với nhau quá? Mày cũng biết rồi đấy. Tao với ông ấy nào có thân thiết gì. Gặp nhau chỉ có chào hỏi đôi ba câu. Đúng là lúc trước có qua lại, nhưng bây giờ tao bỏ nghề rồi, không còn cái kiểu quan hệ đấy nữa. Bây giờ có thể được coi là hoàn toàn trong sạch. Thế mắc mớ gì con bé đấy nó đánh ghen mày? Nó bảo nó kiểm tra điện thoại của ông ấy, thấy máy của ông ấy gần đây đều là gọi cho tao. Không có gì mờ ám, mắc mớ gì lại gọi cho nhau nhiều như vậy. Mà chủ yếu là gọi về mày thôi, chứ có phải là vì tao đâu. Thế là tất cả mọi tội lỗi đều là do tao hết rồi. Hay là tao đến giải thích với con bé đấy, để cho nó hiểu nhá. Mày bị điên à? Mấy đứa đó không dễ dàng nói chuyện được đâu. Chúng nó hay à? Thuộc thế hệ khác mình, tư tưởng nó cũng ối giời ơi lắm. Tóm lại là không đùa được. Bây giờ chúng ta đều là người lớn rồi, không thể nào tránh mặt nhau mãi được. Mày cứ sang ăn cơm đi, ông ấy có làm được gì mày đâu. Nghĩ đến là tao bực bội. Nói thật là tao không trách móc gì anh ấy. Mà thôi cũng được, tao tránh mặt mất công người ta nghĩ rằng tao có tật giật mình. Chắc là thích anh ta lắm nên là mới tránh mặt. Lan nói xong thì sang nhà ăn cơm cùng Vân. Lúc này mọi người ngồi hết xuống chiếu rồi, Dũng thì im lặng không nói chuyện, Lan cũng chẳng thèm nhìn cái nào. Kiểu bầu không khí giận dỗi này vừa xảy ra một cái là những người xung quanh có thể cảm nhận được ngay. Lúc ăn cơm, Lan và Dũng chẳng khác gì trẻ con. Cứ gặp cái gì là Lan lại gắp lại cái đấy cho cậu ấy. Nhất định không cho Dũng ăn một miếng nào. Mẹ Vân nhìn thấy cảnh này chỉ biết cười trừ, kiểu như bất lực với hành động của những đứa trẻ lớn xác. Bà gặp thức ăn bỏ vào trong bát mỗi người vài miếng, rồi lên tiếng nói chuyện. Thôi, mấy đứa ăn cơm đi, kẻo nguội hết đấy, đừng có nghịch nữa. Lan phụng phịu. Từ sau mẹ đừng nấu cơm cho mấy người này nữa mẹ à, con không thích đâu. Vừa nghe Lan nói như vậy, Dũng lên tiếng ngay. Tại sao chứ? Tại vì ăn nhiều tốn gạo. Nhưng anh có thể rửa bát để trả tiền. Anh á, có khi anh không đủ tiền để mua bát đâu. Trời đất ơi, cãi nhau chí chóe còn hơn cả chó và mèo, không thể nào tin được, mà chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác hai người họ hợp nhau đến mức không còn gì có thể hợp hơn. Ở cạnh nhau vui vẻ lắm. Có điều cuộc sống nó không giống như mình tưởng tượng, chả có cái gì là dễ dàng. Dũng muốn yêu một cô gái ngoan hiền, nề nếp, có học thức, còn Lan lại hoàn toàn trái ngược với những gì mà Dũng mong muốn. Cô không hề ngoan ngoãn, nề nếp, thì nói chung là cô chỉ tạm chấp nhận được thôi. Còn một chút ấy, thì nó bỏ qua. Cô thậm chí còn chưa học hết cấp 2, lấy gì mà có kiến thức. Bữa cơm bất ổn cuối cùng kết thúc. Người mang bát đi rửa đúng là Dũng thật. Tại vì Lan nhắc lại cái câu mà Dũng nói lúc ăn cơm là anh có thể rửa bát để trừ dần tiền cơm. Đúng là ếch chết tại miệng, đang yên đang lành nữa chứ. Đang lối húi rửa bát thì nghe bên ngoài có tiếng quát tháo. Dũng chạy ra thì thấy bạn gái của mình đang đứng ngay trước cửa, giật mình chạy ra kéo tay cô ta đi. Này, sao em lại đến đây? Nếu như tôi không đến đây, làm sao tôi nhìn thấy được cảnh này? Cảnh gì mà cảnh? Anh cùng cô ta, bạn bè cô ta ăn uống vui vẻ ăn cơm với nhau. Không phải đâu, em đừng hiểu nhầm. Tôi hiểu lầm cái gì? Nếu anh và cô ta không có mối quan hệ gì, tại sao anh tới đây? Dù là cố tình hay vô thức, thì trong trái tim của anh chính là có hình bóng của cô ta. Anh nói là anh thích tôi, suốt mấy năm trời sao? Tất cả chỉ là nói dối. Này, em nghe anh giải thích. Tôi không muốn nghe. Anh đừng đến tìm tôi nữa. Tôi không muốn gặp anh. Dũng cảm thấy rất buồn nhưng không biết tại sao. Tự nhiên cái cuộc sống đang vui vẻ yêu đời của anh, nó lại biến mất lúc nào đến anh còn không hay biết. Anh cứ lao đầu chạy theo cảm xúc của người khác. Họ buồn, họ giận thì họ tìm anh, họ chút lên đầu của anh. Còn lúc anh buồn, anh giận, lại chẳng biết chia sẻ cùng với ai. Nếu như biết yêu đương khổ thế này, thì anh dẹp mẹ đi cho rồi. Dũng lúc này đuổi theo cô gái kia, không muốn để cô ta về một mình. Chạy ra tới đầu đường thì cô ta dừng lại. Anh chạy theo tôi làm gì? Tại sao anh không ở yên trong đấy với cô ta đi? Anh và cô ấy không có quan hệ yêu đương gì, thế nên em đừng hiểu lầm nhé. Tôi không hiểu lầm. Nhưng em thực sự là hiểu lầm mà. Hành động của em thế này... Hiểu lầm chỗ nào? Để anh đưa em về, từ từ anh giải thích cho em nhé. Cô ta không nói gì thêm nữa. Dũng lấy xe đưa cô ta về nhà. Trên đường đi, cô ta bỗng nhiên hỏi Dũng. Thế đến bao giờ anh mới mua xe cho em? Xe thì anh có thể mua được, nhưng mà bây giờ em còn đi học. Anh mua cho em sau khi em tốt nghiệp ra trường nhé. Em không muốn bạn bè có người yêu đều được mua xe hết cả rồi. Thôi được rồi, để anh mua cho em. Em đừng cáu gắt. Đúng là một con người thiếu nghị lực. Thấy cô ta buồn, Dũng lại không nỡ. Mua xe rồi, anh nhớ mua thêm nhà cho em. Ở chung cư thuê, em chả vui tí nào. Anh đâu có nhiều tiền đến như vậy chứ. Dũng quay sang nhìn cô ta, nhưng cô ta lại tỏ thái độ giận dỗi. Làm gì mà anh không có tiền? Đấy là vì anh không muốn thôi. Xe anh đi bao nhiêu tỷ rồi, nhà của anh không dưới mấy chục tỷ. Đã vậy anh còn có cả công ty. Anh mua cho em một cái nhà, thì đã làm sao? Em không thấy là mình đòi hỏi như vậy là quá đáng à? Anh có thể mua xe cho em. Chỉ mua xe thôi. Điều kiện kinh tế của anh chỉ có vậy. Sau này chúng ta về chung một nhà, thì nhà của anh cũng là nhà của em. Em không cần phải mua nhà làm cái gì. Ai biết được chúng ta có đến được với nhau hay không? Nếu như anh chán em, anh có người khác, lúc đấy, ai có thể bù đắp thanh xuân cho em? Em không thể nào nghĩ tới tương lai tốt đẹp được hay sao? Cũng không phải là yêu nhau, chỉ vì vật chất. Còn người anh thế nào? Tôi lại không rõ. Anh nói anh thích tôi nhiều năm, nhưng mà trong thời gian đấy, anh qua lại với biết bao nhiêu người. Đó là quá khứ của anh. Lúc đó chúng ta chưa ở bên nhau. Từ lúc em chính thức trở thành người yêu của anh tới giờ, anh chưa từng qua lại với bất cứ ai. Anh luôn ý thức được là mình phải chung thủy. Chung thủy? Ai mà tin được? Chiếc xe dừng lại đột ngột. Dũng không muốn cãi vã, khiến cho anh mất tập trung để rồi xảy ra tai nạn. Anh tấp xe vào lề đường và nói. Anh nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng. Thì từ nãy tới giờ, em nói rõ ràng rồi đấy. Ý em là nếu muốn tiếp tục mối quan hệ này, là anh phải mua nhà, mua xe cho em có phải không? Phải. Anh nói thẳng nhé. Anh không làm được. Thế thì anh đâu có thật lòng với tôi. Ừ. Anh không thật lòng một chút nào. Cô ta nói xong mở cửa bước xuống. Sau này, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Sau đó cô ta bắt taxi và đi mất dạng, chỉ còn một mình Dũng ngồi trong xe, với biết bao nhiêu tâm trạng, mọi thứ quá ngổn ngang. Anh đang suy nghĩ, có phải là anh sai rồi không? Hay là bởi vì anh quá keo kiệt, hay là như thế nào? Anh cảm thấy rất buồn, đối với anh những đòi hỏi này thực sự rất quá đáng, giống như tình cảm của mình không được tôn trọng. Anh không phủ nhận mình là một người đào hoa, nhưng mà khi bước vào một mối quan hệ chính thức rồi, thì anh không như vậy. Đó là tự trọng của anh. Nhưng tại sao cô gái này lại không chịu hiểu? Dũng không nghĩ ngợi nhiều, lái xe tới quán bar. Xung quanh không khí rất ồn ào, những cô gái ăn mặc sexy gợi cảm, để lộ đôi chân dài miên man, liên tục bước qua người anh. Có người nháy mắt với Dũng, có người liếc mắt đưa tình với Dũng, có người ngồi xuống, ngay bên cạnh anh. Hôm nay có chuyện gì mà anh buồn thế? Dạo này chả thấy anh ghé qua gì. Anh bận. Hôm nay hết bận rồi, anh đi chơi cùng em nhé. Anh không có hứng. Nói xong Dũng đứng dậy bước ra ngoài, lại lên xe và rời đi. Không khí ấy, những con người ấy, anh hoàn toàn không còn cảm thấy vui vẻ giống như trước đây. Chiếc xe cứ đi mãi trên đường, loanh quanh chạy qua biết bao nhiêu con phố. Cuối cùng Dũng dừng xe bên bờ hồ. Anh xuống xe, ngồi trên ghế đá, rồi lấy điện thoại gọi cho Thành. Lúc này đã là nửa đêm. Thành à, cậu chạy tới chỗ tôi có được không? Này, làm sao đấy? Điên à? Thằng bé đang ngủ, làm sao tôi đi được? Cũng phải nhỉ. Bởi vậy nên không nên chơi với mấy người có gia đình. Đúng là phiền phức. Thế thì tìm người khác mà chơi. Tôi có thể chơi với ai được, ngoài cậu chứ. Thế thì đến nhà tôi đi, chúng ta cùng nhau uống rượu. Dũng tắt điện thoại rồi lái xe tới nhà Thành. Ý kiến đó không tệ. Uống rượu xong có thể ngủ lại luôn ở đó. Như vậy càng không nguy hiểm đến tính mạng. Xe dừng lại trước cửa nhà Thành. Một người đi vào kéo theo bầu không khí não nề. Vừa ngồi xuống ghế, Dũng nói luôn. Cô ấy chia tay với tôi rồi. Sao? Người ta biết quá khứ của cậu à? Cũng không hẳn. Vậy cậu không đáp ứng đủ nhu cầu của người ta? Cô ta cần gì? Một ngôi nhà, một chiếc xe. Với điều kiện của cậu thì có thể mua được cơ mà. Nhưng tôi không muốn bản thân mình bị ép buộc. Cô ấy bảo rằng nếu không mua nhà mua xe cho cô ấy, thì cô ấy chia tay với tôi. Tình yêu bây giờ không giống như ngày trước. Cậu ạ, ý tôi là người con gái. Họ cảm thấy ở bên cạnh cậu có thể... Nói như thế nào nhỉ? Đại loại là cậu phải lo được cho người ta. Tôi không phải là không muốn lo cho cô ấy. Chỉ là còn một chút lăn tăn. Cảm giác cô ấy không thật lòng. Cô ấy đến với tôi chỉ vì lợi dụng và muốn một ít tài sản của tôi thôi. Lúc này Dũng mới lấy điện thoại và đưa cho Thành xem vài tấm ảnh cùng một đoạn tin nhắn. Cô gái ấy có những hành động khá thân mật với một chàng trai trẻ. Chắc chắn là học cùng trường với nhau. Đoạn tin nhắn thì chính là Dũng nhắn tin với người con trai đó. Anh ta nói với Dũng, anh ta với bạn gái Dũng đang trong thời gian tìm hiểu nhau. Ô buồn cười nhỉ, Như thế này rồi mà cậu còn cố chấp được thì tôi lạy cậu. Quá khứ của tôi không tốt, nên tôi cảm thấy cô ấy có một vài lựa chọn. Cũng không có gì. Có điều sự ích kỷ trong lòng khiến cho tôi mệt mỏi. Có phải là tôi đã sai rồi không? Một mối quan hệ nhé, dù có tốt thế nào, nhưng mà khiến cho người trong cuộc mệt mỏi thì nó không thể nào tồn tại lâu dài. Yêu đương thì phải hạnh phúc chứ. Nhưng mà tôi rất thích cô ấy. Cậu đúng là... Cậu có thể chấp nhận một cô gái có rất nhiều mối quan hệ mập mờ hay không? Một ngày nào đấy, cô ta đối xử với cậu giống như người phụ nữ ấy từng đối xử với tôi. Cậu nói thử xem, bây giờ còn người nào tuyệt đối chung thủy với một người nữa hay không? Khi mà gặp đúng người thì tất cả mọi khuyết điểm hay quá khứ của chúng ta đều có thể được chấp nhận. Chẳng qua là chúng ta chưa gặp đúng người thôi. Chúng ta còn trẻ, cơ hội còn nhiều. Thế cậu có tự tin vào mối quan hệ lần này của cậu và Vân không? Tôi tin cô ấy không phải là người xấu, còn những chuyện khác không quan trọng. Chúc mừng cậu đã tìm thấy người khiến cho cậu cảm thấy tin tưởng. Còn tôi chắc là không được rồi. Chắc chắn đây là báo ứng cho những ngày tháng ăn chơi của tôi. Thế thì bây giờ cậu tu đi, tu từ bây giờ đi, rồi cậu sẽ tìm thấy một người phù hợp với mình. Ừ, thôi được rồi, cạn ly. Một ly rượu đã cạn, rồi tới hai ba ly. Hết chai lúc nào chẳng hay. Thành không dám uống nhiều bởi vì còn có con nhỏ. Dũng lại khác, hắn ta uống tới bến. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Ranh Giới Nghiệt Ngã, được viết bởi tác giả Trương Huệ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và lắng nghe Tâm An đọc truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Còn đối bản thân của Tâm An thì rất là thấy thú vị. Bởi sau khi mà chúng ta lắng nghe những đoạn hội thoại của hai chàng trai thì thấy rằng là ai ai trong chúng ta đều có quá khứ và ai cũng mong muốn là quên đi cái quá khứ đó để sống cho hiện tại và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Nếu như trong câu chuyện này thì Vân gặp được Thành là một may mắn đối với cô. Cô cảm thấy tự tin bởi vì không đủ tự tin để bước đến bên cạnh Thành cùng anh có một tương lai tươi sáng. Nhưng mà Thành lại cảm thấy rằng là anh cũng chả xứng đáng với cô. Giống như là anh từng có một người vợ, anh có một đứa con, công việc thì lại trở thành một người xấu trong mắt của mọi người khác. Đó chính là công việc cho vay nặng lãi. Bởi vậy anh cũng đang muốn bản thân của mình trở thành một người khác để xứng đáng với Vân hơn. Thế nên ấy, quý vị ơi, khi mà chúng ta cảm thấy tự ti trong một mối quan hệ nào đó, hãy bày tỏ lòng mình để biết xem là đối phương họ có giống như mình hay không, họ có cùng cảm xúc giống như mình hay không, nói chuyện với nhau để đưa ra một kết quả. Và kết quả của câu chuyện này ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 8, tập cuối của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An cũng giống như ủng hộ cho kênh đọc truyện Chị Dậu quý vị nhé. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.